Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 832 Đại Phản Công. Chương 832 Đại Phản Công. Diêm Đình vừa chết, cái này đội ngũ chung liền không có dị tâm người. Nguyên Lập cảm giác không khí đều tươi mát không ít, mặc dù bụng còn bị đói, cũng không ảnh hưởng hắn tâm tình hào, tâm tình một hào. Hắn liền có rảnh quan tâm khởi bên ngoài tình thế tới, đáng tiếc nơi này ít có người yên. Hộ vệ yêu cầu đi rất xa lộ mới có thể tìm hiểu đến một ít tin tức. Hơn nữa bọn họ tin tức cũng không thế nào chuẩn xác. Thế nhưng có người nói Triệu gia trong quân có kỳ nhân dị sĩ, có thể dẫn thiên lôi bổ ra cửa thành, cho nên Triệu gia quân liền hạ mười mấy tòa thành trì. Nguyên Lập nghe xong khịt mũi coi thường. Bọn họ thứ sử đánh giặc dựa vào là thật bản lĩnh. Cái gì kỳ nhân dị sĩ, cái gì dẫn thiên lôi, nhất định là bên ngoài những người đó giả lấy tiên nhân chi danh nhược hóa bọn họ thứ sử năng lực. Nhưng Nguyên Lập không biết, cái này cách nói đã lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp Trung Nguyên. Ngay cả Giang Đông Lang Gia Vương cùng Vương Đảo đều nghe nói, cùng Nguyên Lập tương phản. Lang Gia Vương cho rằng Triệu Hàm Chương đây là có tâm đế vị biểu hiện, hắn sầu lo cùng Vương Đạo nói. Quân quyền thần thụ, Triệu Hàm Chương này cử hiển nhiên là tưởng giả tá tiên nhân chi danh. Minh Kỳ nàng mới vì chính chủ Minh Quân, nàng hiện tại hùng cư Trung Nguyên, lại chiếm Tư Châu, liền Hán Quốc Hoàng đế đều chết vào nàng tay. Nếu nàng thật sự xưng đế, sợ là không người nhưng ngăn trở. Lại có tiên nhân danh nghĩa, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ nhận đồng thần phục. Nói thật, cứ Bắc vọng Nam, bất luận là từ dân cư vẫn là địa lợi đi lên tính toán, Triệu Hàm Chương thắng suất đều ở hắn phía trên. Vương Đạo nói, nàng nếu là thật sự xưng đế, mỗ đảo không lo lắng, hoàng đế còn ở. Nàng nếu dám xưng đế, Minh chủ liền có thể hoàng thất chi danh phát hịch văn, tiêu diệt loạn thần tặc tử. Lang Gia Vương, Mậu Hoàng ý tứ là này không phải nàng thả ra tin tức. Vương Đạo lắc đầu, ta vẫn luôn nghi hoặc một sự kiện, Bình Dương thành kiên cố, lại là Hán Quốc đô thành, bên trong lương phong binh đủ, Triệu Hàm Chương có thể nào ba ngày nội đánh hạ Bình Dương? Nửa ngày liền vọt vào Bình Dương Hoàng Cung, hắn nói. Nếu vô nội ứng, kia trên tay nàng nhất định có công thành vũ khí sắc bén. Này có lẽ chính là đồn đãi chung theo như lời thiên lôi. Lang Gia Vương liền cười rộ lên. Chưa bao giờ nghe nói qua trên đời có vật như vậy. Việc này hơn phân nửa là lời đồn. Chẳng lẽ còn thực sự có thần tiên trợ nàng sao? Vương Đạo sâu kín nói. Chưa chắc là thần tiên, nhưng có lẽ thực sự có kỳ nhân dị sĩ. Ở 4 năm trước, ai có thể nghĩ đến giá trị thiên kim lưu ly có thể ở Trung Nguyên xưởng làm ra tới. Còn có thể có như vậy nhiều hình thái. 50 văn là có thể mua được một mặt rõ ràng sáng ngời lưu ly kính. Còn có Dự Châu sản thiết khí, Triệu gia quân binh khí chi lợi, thiên hạ độc tuyệt. Càng có bọn họ thư cục giấy phường, mấy năm nay không chỉ có trang giấy, liền thư tịch đều giảm giá. Triệu Hàm Chương trên tay người tài ba thợ khéo tuyệt đối không ít. Nàng có thể làm ra tân công thành vũ khí sắc bén cũng không hiếm lạ. Lang Gia Vương vừa nghe, sầu lo lên, ta đây nên như thế nào? Vương Đạo nói, Dự Trương Vương chờ hoàng thất huyết mạch không biết sinh tử. Minh chủ hẳn là chiêu hiền đãi sĩ, trinh đến Giang Đông sĩ tộc tán thành, trước nàng một bước thu phục phía nam, chỉ cần hoàng đế ở, nàng dám vào một bước chính là loạn thần tặc tử, không tiến thêm một bước, vì chống lại hung nô, nàng cũng chỉ có thể nâng đỡ hoàng thất, mà Dự Trương Vương đám người không thấy, minh chủ ngài chính là nhất danh chính ngôn thuận người được chọn. Lang Gia Vương liên tục gật đầu. Hạ giọng hỏi, kia nàng nếu là tìm được rồi Dự Trương Vương đâu? Vương Đạo cũng đè thấp thanh âm. Mỗ đã phái người phân tán các nơi tìm kiếm. Chỉ cần chúng ta trước Triệu thị người tìm được bọn họ liền không sợ, này là một chút. Chúng ta còn có thể làm khác bố trí, Vương Đạo nói. Hiện giờ đúng là thời khắc mấu chốt. Minh chủ có thể mệnh các nơi quan viên cùng danh sĩ tới kiến nghiệp cộng thương đại sự, Vương Đạo nói, bọn họ không phải tưởng bắc phạt sao? Tổng muốn thương thảo một chút xuất binh sự, đến lúc đó có phải hay không muốn mượn đường Dự Châu? Lăng Gia Vương một chút liền minh bạch, liên tục hẳn là, lập tức làm người cấp các nơi quan viên cùng danh sĩ phát thiệp, Triệu Minh cũng nghe tới rồi cái. Này đồn đãi, cùng Lăng Gia Vương không giống nhau. Hắn biết cái này đồn đãi là thật sự, nhưng không phải cái gì tiên nhân, mà là Phó Đình Hàm, nhìn đến Thu Võ thật cẩn thận hộ tống đến trong quân tới đồ vật. Hắn hỏi, chính là cái này mở ra Bình Dương thành cửa thành. Thu Võ cung kính trả lời, Đại Lang Quân là nói như vậy, chúng ta đã dựa theo Đại Lang Quân cấp bản vẽ sửa đổi bên trong. Đến lúc đó chỉ cần đốt lửa, giống ném mạnh cục đá giống nhau đem nó đầu đi ra ngoài liền hảo, Triệu Minh vây quanh nó xoay. Chuyển, nghĩ đến hắn đi khu mỏ nhìn đến khai sơn tình huống. Gật gật đầu, Triệu Câu nơi đó chuẩn bị sao? Là, thấp hèn phái người hộ tống 10 thùng qua đi, dư lại đều ở chỗ này. Thu Võ hỏi, cần phải giao cho tuân tướng quân. Triệu Minh nghĩ nghĩ sau lắc đầu, việc này không vội, ngày mai phản công khi lại giao cho hắn, dừng một chút. Triệu Minh nói, tại đây trong lúc người trông giữ hào, không được tiết ra ngoài một chút ít, Thu Võ nghiêm nghị đồng ý. Nói, ngài yên tâm, ta thủ hạ người đối nữ lang toàn trung thành và tận tâm, vũ khí phường đặc biệt quan trọng. Triệu Hàm Trương chọn lựa người đều là văn tự bán đứt nô bộc. Một nhà già trẻ tánh mạc đều ở trên tay nàng đâu. Triệu Minh xoay người hồi chủ trướng. Trần Tứ Nương đi theo hắn phía sau, nhịn không được hỏi, quận thủ, ngài không tin tuân tướng quân sao? Mông huyện đình trệ, hạ ấp bị vây thành. Triệu Minh liền cấp mệnh các nơi quận huyện mang binh tiến đến viện trợ. Đặc biệt là Dự Châu Trung Bộ cùng Tây Bộ địa phương. Bọn họ hiện tại không có đình trệ nguy hiểm, có thể điều binh tiến đến, Trần Tứ Nương là tuân mệnh mà đến. Lúc này ở Triệu Minh thủ hạ nghe lệnh, nhưng đánh giặc sự vẫn là đến nghe tuân tu, Triệu Minh liếc nàng liếc mắt một cái. Bởi vì nàng là Triệu Hàm Trương cứu, lại là Triệu Hàm Trương bắt đầu dùng người, Triệu Minh thực tín nhiệm nàng. Nói, không phải không tin, mà là tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Tuân tu quá mức tự đại, ta không yên tâm hắn, thực mau tới rồi đại phản công thời điểm. Triệu Hàm Trương ra lệnh một tiếng, Triệu gia quân bắt đầu bất kể đại giới Triều Mông huyện cửa thành ném mạnh hỏa dược, đệ nhất thanh. Hỏa dược nổ vang khi, cả tòa thành đều run lên hai hạ. Trên thành lâu cùng trong thành người tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Thậm chí có người la lớn, là thiên lôi, là thiên lôi, Triệu gia quân thật sự có tiên nhân tương trợ. Câm miệng, Chi Hùng giận dữ, hét lớn, mau thượng cung tiến cùng giường nỏ đâu, cho ta bắn ra đi, Mông huyện cửa thành trải qua Triệu Hàm Trương cải tạo, bên ngoài là sắt lá. Bên trong bao vây lấy tấm ván gỗ cùng sắt lá. Trên cơ bản là một tầng tấm ván gỗ một tầng sắt lá. Lại một tầng tấm ván gỗ một tầng sắt lá. Ước chừng có 26 tầng. Bên trong cánh cửa có cơ quan. Một khi lạc khóa, đó chính là trọng nếu ngàn cân. Từ bên ngoài đâm là đâm không khai. Thậm chí cũng không dễ dàng nổ tung. Hai phát thùng thuốc nổ phóng ra đi ra ngoài. Cũng chỉ là nổ tung 2-3 tầng sắt lá cùng tấm ván gỗ thôi, Triệu Hàm Trương như thế nào cũng chưa. Nghĩ đến, có một ngày nàng cố ý làm người làm cửa thành sẽ phòng trụ chính mình, lúc trước Thạch Lạc cũng này. Đây cực đại đại giới mới đánh tiến Mông huyện, nghe nói bọn họ ước chừng vây thành một tháng, nếu không phải hắn tấn công Triệu Câu dẫn ra trong thành tuân tu đám người. Tòa thành này bằng cái này cửa thành có thể bảo vệ cho nửa năm, thấy Tạc không mở cửa thành. Phó Đình Hàm nhanh chóng quyết định nhắm ngay thành lâu, Triệu Hàm Trương cũng làm thang mây đổi. Chuẩn bị, cùng lúc đó, Mông huyện bên kia, tuân tu cũng khởi xướng mãnh liệt tiến công. Hắn mang theo người đột phá Yết Hồ phòng tuyến, nhưng thực mau lại bị đánh trở về, này chỉ là Mông huyện một cái trấn nhỏ. Bên trong thế nhưng đều đồn trú nhiều như vậy hán binh. Đối mặt Triệu Minh ánh mắt, tuân tu có chút sinh bực, lại tổ chức một lần tiến công. Lúc này đây hắn gương cho binh sĩ xông vào đằng trước. Tấu chương xong, hết chương.